Hành trình truy thê của chàng thủ. Chương 19, rời đi, góc truyện audio.com. Lăn lộn mệt lả người lần thứ hai thức dậy đã đến giữa trưa. Việc đầu tiên Hạ Ngưng Tuyết làm sau khi mở mắt là đá văng tên biến thái đang ôm chặt mình xuống giường, nhưng vì lăn lộn quá nhiều nên chân cứ mềm nhũn đá không nổi. Oán hận thật sự, vô cùng oán hận a. Tiếng lòng Hạ Ngưng Tuyết gào thét. Âu Dương Vũ đang ngủ liền dùng mình một cái tỉnh dậy, nở nụ cười mà theo Hạ Ngưng Tuyết hình dung đó chính là nụ cười chân chó lấy lòng, chỉ muốn đạp cho một phát. Buổi sáng tốt lành nha. Buổi sáng, giọng người nào đó bắt đầu bốc khói. Liếc nhìn đồng hồ đã sắp chạy tới con số một, người nào đó xấu hổ sờ sờ mũi. Cúi đầu nhìn vào thân hình đầy dấu hôn của cô, quyết định làm đà điểu vùi đầu vào ngực cô không chui ra nữa. Trán Hạ Ngưng Tuyết nổi lên ba vạch đen. Âu Dương Vũ, người nào đó rất ngây thơ ngước mặt lên nhìn cô. Nữ vương à, anh đi nấu cơm cho em. Nói rồi thân thể trần trụi cứ thế nhảy ra khỏi ổ chăn ấm áp, cúi người mặt quần áo chạy chối chết ra khỏi phòng. Nữ vương thật hung dữ, cũng thật đáng yêu nha. Viết tới đây đột nhiên Na có cảm nhận nam chín có máu M thì phải. D. Sau khi bước vào phòng bếp thì Âu Dương Vũ mới phát hiện trống rỗng tương đương tương đương. Căn nhà xa hoa hôm qua hắn mới khen xong mà phòng bếp lại trống không như thế này. Máu bà xã nhỏ của Âu Dương Vũ lại bốc lên, thật không thể chịu được mà. Âu Dương Vũ ngơ ngác nhìn cô bước xuống lầu, mái tóc bồng bềnh được cột cao sau đầu, đôi mắt câu hồn được mắt kính che lại. Bớt một phần quyến rũ thêm vào đó là sự nghiêm túc chuyên nghiệp của phụ nữ thành đạt. Hắn thừa nhận dù là cô mang dáng vẻ gì đi nữa thì cũng đều khiến người khác phải động lòng. Nhưng giờ này, mang dáng vẻ đó là cô muốn đi đâu? Nhìn về phía cô đang rất ung dung thoa son lên môi hồng nhuận của mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô thoa son, cô muốn đi đâu? Lại còn trang điểm xinh đẹp như vậy. Trong nhất thời như không điều khiển được hành vi của bản thân, Âu Dương Vũ một mạch sửa sang quần áo, vuốt vuốt mái tóc cho ngay ngắn. Anh đưa em đi, không cần, anh cứ ngủ thêm đi. Tôi sẽ về ngay. Hạ Ngưng Tuyết vô cùng thản nhiên bỏ thỏi son vào giỏ bước đi. Thấy cô sắp bước ra khỏi phòng, Âu Dương Vũ bỗng hoàn hồn chạy theo cô. Như không biết đến sự hiện diện của cái đuôi phía sau, Hạ Ngưng Tuyết một đường đi xuống tầng hầm, bước đến cạnh một chiếc xe Ferrari màu đỏ sang trọng bước vào. Reng reng reng, chết tiệt, nhìn cô lên xe rồi phóng vụt đi. Mặt Âu Dương Vũ nổi vạch đen. Nói, giọng nói không hề mang theo tí kiên nhẫn nào. Âu Tổng, lúc 2 giờ hôm nay có hợp đồng quan trọng cần phải ký ạ. Giọng cô thư ký run run vang lên cách chương.